Một thời gian sau, số lượng thư từ mà Ninh Thư chép lại đã thành một chồng dày cộp. Bỗng nhiên, cô thấy con chim kia thật tội nghiệp, ngày ngày phải bay đi bay lại, không biết có phải ảo giác không, Ninh Thư cảm thấy con chim này sụt hẳn vài lạng thịt. Không có sức để đưa thư thì làm sao được? Ninh Thư truyền một luồng linh khí vào cơ thể con chim nhỏ. Ban đầu lúc bị bắt, con chim rất sợ hãi, bây giờ tinh thần lại rất phấn chấn, thậm chí còn thân thiết với Ninh Thư hơn. Cố lên mà bay nhé! Loại chim này là chim được thuần dưỡng, có thể đưa thư, ngoại hình cũng giống như chim bình thường, không dễ gây chú ý. Muốn thuần dưỡng chim, tốn thời gian, tốn sức, tốn tiền, Phong Ngọc Hiên đúng là giàu có, chắc chắn dưới trướng cũng có những nhân tài kỳ sĩ. Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên vẫn giữ thái độ hòa bình, cả hai đều lạnh lùng, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, hai người có thể không nói với nhau một lời nào, Ninh Thư ăn xong là đi. Phong Ngọc Hiên cũng không giữ Ninh Thư lại để cả hai thân mật, duy trì hiện trạng như hiện nay. Chim không còn nữa, mà ngươi vẫn giữ lại thức ăn cho chim à? Ninh Thư nhìn vào cái đĩa nhỏ trên bàn cạnh cửa sổ, bên trong còn chút thức ăn chim. Phong Ngọc Hiên bình tĩnh vô cùng, thản nhiên giải thích, để con chim trước kia ta đã tặng cho thất hoàng nữ rồi. Giờ muốn bẫy một con chim khác, chỉ cần để thức ăn ở đây, chắc chắn sẽ có chim tham ăn đến, lúc đó ta có thể bắt được. Ninh Thư nhướng mày nói, thì ra là dùng để bẫy chim. Phong Ngọc Huyên gật đầu, ung dung tự tại, khí độ phi phàm. Ninh Thư chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, rồi rời khỏi viện của Phong Ngọc Hiên. Sau nhiều lần, con chim này dường như cũng học được khôn ngoan, mỗi lần đưa thư đến, đều ghé qua viện của Ninh Thư trước, đợi Ninh Thư làm xong xuôi mọi việc, rồi mới bay đến viện của Phong Ngọc Hiên. Để làm phần thưởng, thỉnh thoảng Ninh Thư lại truyền cho chim nhỏ một chút linh khí. Linh khí là thứ mà bản năng sinh vật muốn hấp thụ, đối với chim cũng vậy. Ninh Thư viết xuống giấy, Lê Phủ Thái Nữ có vật phản nghịch bất đạo. Rồi buộc mẫu giấy vào chân chim. Ninh Thư thả chim đi, con chim bay thẳng về hướng hoàng cung, không hề ghé qua sân của Phong Ngọc Hiên. Trong cung, Ngê Bạch Vi nhận được mẫu giấy, tay run lên, vội vàng viết thư hồi đáp, nam thần nói điều này với nàng, ý hắn muốn nàng làm gì sao? Ninh Thư nhận được thư hồi đáp, bắt chước nét chữ của Phong Ngọc Hiên viết thư trả lời lại, vì nếu thái nữ gặp chuyện, ta có thể thoát khỏi nàng ta. Ninh Thư truyền linh khí vào người chim, chạy đi chạy lại như vậy, Ninh Thư cảm thấy tinh thần của con chim cũng chuẩn bị sụp đổ luôn rồi. Ngê Bạch Vi giật mình thon thót, nam thần có thể thoát khỏi đại hoàng tỷ là chuyện tốt, nhưng phu thê nhất thể, nếu hoàng thái nữ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nam thần có thể thoát khỏi? Hơn nữa trong mấy bộ phim trên TV thường nghe nói đến chuyện tru di cửu tộc, dù là hoàng gia, không tru cửu tộc, nhưng nam thần vẫn có thể gặp chuyện. Nàng có nên nói những lời này với mẫu hoàng không? Ninh Thư hướng dẫn chi tiết cho Ngê Bạch Vi cách bẩm báo với nữ hoàng, chỉ cần nói trong thời gian mình ở phủ thái nữ, đã phát hiện ra những điều bất thường như thế này thế kia. Ngê Bạch Vi rối bời, do dự có nên làm vậy không, nếu phủ thái nữ thực sự có chuyện phản nghịch bất đạo, nếu Phong Ngọc Hiên bị liên lụy thì sao? Ninh Thư lại kể về sự tàn bạo của hoàng thái nữ, vân vân và mây mây. Một vị trữ quân như vậy là tai họa cho đất nước, là bất hạnh cho bách tính nước Ly, đến lúc đó nước Ly sẽ chiến tranh liên miên, sinh linh lầm than. Ninh Thư nhìn nội dung trên mẫu giấy, cô đúng là chuyên gia trong mảng tự hạ thấp bản thân mình. Ngê Bạch Vi nhìn nội dung trên mẫu giấy, quyết định báo cho nữ hoàng, hơn nữa trong lòng Ngê Bạch Vi tin tưởng nam thần, dù sao nam thần cũng rất thông minh. Ngê Bạch Vi chuẩn bị một ít đồ ăn dâng lên nữ hoàng, liếc mắt nhìn thấy trên bàn của nữ hoàng có một con ấn ngọc, liền hỏi, về mẫu hoàng, đây là cái gì vậy? Truyền quốc ngọc tỷ. Ngê Bạch Vi làm ra vẻ chỉ liếc nhìn thoáng qua, tùy ý nói, về truyền quốc ngọc tỷ thì ra như thế này sao? Nhi thần thấy ở chỗ đại hoàng tỷ cũng có thứ tương tự, trông khá giống. Ồ, giống lắm sao? Nữ hoàng đặt bát cháo sen xuống, nhàn nhạt hỏi. Rất giống, nhi thần còn thấy đại hoàng tỷ đóng dấu nữa. Ngê Bạch Vi không hề sợ hãi, dù tim đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống. Ngê Bạch Vi lắc đầu nói. Nữ hoàng vẻ mặt nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói với Ngê Bạch Vi, đi ăn xong rồi thì ra ngoài đi, trẫm phải xử lý chính sự. Ngê Bạch Vi lo lắng bất an, không biết nữ hoàng có nghe ra được ý của cô ta hay không. Mẫu hoàng, sao người ăn ít quá vậy, khẩu vị người không tốt sao, gần như chưa ăn gì cả, chính sự mỗi ngày đều phải xử lý, nhưng thân thể của người còn quan trọng hơn. Ngê Bạch Vi hỏi nữ hoàng. Trẫm không đói lắm, lùi xuống đi. nữ hoàng chỉ liếc nhìn qua một cái đã khiến Nghê Bạch Vi cảm thấy như rơi xuống hầm băng, vội vàng xách hộp thức ăn rời đi. Nữ hoàng đưa tay vuốt ve truyền quốc ngọc tỷ. Ninh Thư nhận được thư của Nghê Bạch Vi, nói rằng đã kể chuyện này cho nữ hoàng rồi, cuối thư còn tâm sự mình bị nữ hoàng dọa sợ, ánh mắt của nữ hoàng thật đáng sợ. Vì Nghê Bạch Vi đã nói với nữ hoàng rồi, Ninh Thư cảm thấy mình cũng nên chuẩn bị thôi. Là một vị đế vương đa nghi, Ninh Thư cho rằng nữ hoàng nhất định sẽ phái người điều tra sự thật. Ninh Thư tưởng rằng nữ hoàng sẽ phái người lặng lẽ điều tra, không ngờ lại phô trương thanh thế đến thẳng phủ thái nữ, nói là đến thăm cô. Ninh Thư đến thăm cô mà mang nhiều thị vệ như vậy, hơi đáng sợ đấy. Cùng đi với nữ hoàng còn có Nghê Bạch Vi, Nghê Bạch Vi cũng đến để xem náo nhiệt. Ninh Thư cảm thấy Nghê Bạch Vi thật gan dạ, lúc này mà còn có tâm trạng đến xem náo nhiệt. Chắc là Nghê Bạch Vi muốn nhân cơ hội này đến gặp Phong Ngọc Hiên, đã làm chuyện xấu mà không hề có chút nào lo lắng, chắc cô ta nghĩ bản thân đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Vì tiểu muội kia định mang chính nghĩa đến quật vào mặt hoàng thái nữ tàn bạo này đây mà. Nữ hoàng nói, vì gần đây trong cung không được yên ổn, còn có thích khách, lát nữa ta sẽ để thị vệ kiểm tra phủ đệ của con một lượt, phủ đệ của mỗi vị hoàng nữ đều phải kiểm tra. Nhân tiện sẽ lục soát nhà các đại thần trong toàn thành một lượt, để các đại thần này ngoan ngoãn hơn một chút, sợ hãi run rẩy lẫy bẫy luôn là tốt nhất. Ninh Thư lập tức nói, dây tạ ơn mẫu hoàng quan tâm, thích khách đã bắt được chưa ạ? Nữ hoàng nhấp một ngụm trà, lắc đầu. Ninh Thư ngồi phía dưới nữ hoàng, cúi đầu không nói gì, Nghê Bạch Vi ở bên cạnh tìm những chủ đề thú vị để trò chuyện, không để cho không khí trở nên đông cứng. Ninh Thư uống trà, chỉ ngồi nghe Nghê Bạch Vi nói chuyện, nữ hoàng cũng không nói một lời, Nghê Bạch Vi nói đến giữa chừng thì giọng nói nhỏ dần, vẻ mặt lãnh đạm của hai người y hệt nhau, khiến người ta không nói nên lời, bầu không khí vì thế mà trở nên ngột ngạt. Nghê Bạch Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, bầu không khí này quả thực khiến người ta như ngồi trên đống lửa, áp lực đến nỗi không thể thở được, trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nữ hoàng ngồi trên vị trí cao nhất, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, tiếng e bục bục e đều đặn, khiến người ta vô cùng áp lực, cứ như đang gõ lên chính trái tim mình. Ninh Thư uống trà, chờ đợi kết quả khám xét. Nghê Bạch Vi chờ đến mức sắp chết vì nghẹt thở, sao vẫn chưa có kết quả, tìm một khối ngọc lớn như vậy khó khăn lắm sao, dù chỉ là một cây kim cũng nên tìm thấy rồi chứ. Cuối cùng thị vệ cũng vào, cùng đi còn có Phong Ngọc Hiên, phía sau Phong Ngọc Hiên có hai thị vệ, tạo thành thế kẹp, trông giống như đang áp giải Phong Ngọc Hiên. Nghê Bạch Vi nhìn thấy Phong Ngọc Hiên, hai mắt chợt sáng lên, trong lòng kích động, nhưng vì nữ hoàng đang ở đây nên không dám biểu hiện quá thân mật. Nghê Bạch Vi nhớ Phong Ngọc Hiên đã từng nói với cô ta, chính vì cô ta và Phong Ngọc Hiên qua lại thân thiết nên nữ hoàng mới đưa cô ta về cung. Nữ hoàng bệ hạ, đây là thư tín thu được trong phòng của chính phu hoàng thái nữ, là thư viết cho, đề thị vệ liếc nhìn Nghê Bạch Vi. Cho trẫm xem. Hoàng hậu lãnh đạm nói. Nghê Bạch Vi nhìn thấy những mẫu giấy nhỏ, đầu óc bỗng nhiên như nổ tung, điều đầu tiên cô ta nghĩ đến là liệu Phong Ngọc Hiên có gặp rắc rối gì không. Không ngờ Phong Ngọc Hiên lại cất giữ thư của cô ta, Nghê Bạch Vi cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Còn sắc mặt Phong Ngọc Hiên hơi tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn khá bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào sắc mặt nữ hoàng. Nữ hoàng đang xem từng mẫu giấy một. Nữ hoàng mặt không biểu cảm, không biết là đang giận hay không giận. Ninh Thư một vẻ mặt tò mò lại có phần sợ hãi, không hiểu những mẫu giấy này là gì. Nữ hoàng vừa lật xem từng mẫu giấy, vừa liếc mắt nhìn Nghê Bạch Vi. Cơ thể Nghê Bạch Vi dần dần trở nên lạnh lão, không biết Phong Ngọc Hiên cất giữ lại bao nhiêu thư từ. Nghê Bạch Vi tự an ủi mình, dù trên mẫu giấy có nói về chuyện Ngọc Tỷ, nhưng cũng xem như Phong Ngọc Hiên lập công, đã đạt được mục đích phơi bày bộ mặt thật của hoàng thái nữ. Như thế này Phong Ngọc Hiên cũng được xem như là đại nghĩa diệt thân, chắc không sao đâu. Không sao đâu, không sao đâu. Nghê Bạch Vi tự an ủi mình trong lòng, sớm biết sẽ khiến Phong Ngọc Hiên bị tổn thương, thì đã không làm việc này. Phong Ngọc Hiên đã kể cho cô ta nghe tình hình triều đình, các vị hoàng nữ một người một vẻ đều muốn kéo hoàng thái nữ xuống khỏi vị trí. Tiểu thất, lại đây xem, những mẫu giấy này có phải do con viết không? Nữ hoàng nói với Nghê Bạch Vi, vẻ mặt dường như không mấy tức giận. Nhưng Nghê Bạch Vi không hiểu sao lại vô cùng run sợ, thậm chí cơ thể cũng hơi run không kiểm soát được, lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay, nhận lấy mẫu giấy xem, đều là chữ viết của cô ta. Bệ hạ, đây là được tìm thấy trong phòng hoàng thái nữ. Lại có thị vệ đi vào, trong tay cầm một vật được gói trong gấm, dâng lên trước mặt nữ hoàng. Nữ hoàng liếc nhìn Ninh Thư, mở lớp gấm ra, nhìn thấy Ngọc Tỷ. Nữ hoàng cầm ngọc tỷ trên liếc nhìn một chút, Ninh Thư Ma một vẻ mặt kinh hãi, vội vàng quỳ xuống khóc lóc kêu oan, "Đờ mẫu hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần căn bản không biết đến thứ này." Nữ hoàng lãnh đạm, cũng không nổi giận, chỉ bảo thị vệ đi lục soát phủ đệ của các hoàng nữ và đại thần khác, đã làm trò thì phải làm cho trọn vẹn. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nữ hoàng đứng dậy, cầm ngọc tỷ đi ngang qua Ninh Thư rồi nói, "Ờ sao con lại bất cẩn như vậy?" Nhi thần, về Ninh Thư nói lắp bắp. Nữ hoàng liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, đi nhưng giặt bên trong khó phòng, còn nói xem, con là thái nữ, ở bên ngoài không có thành tích gì, ngay cả một mảnh đất nhỏ của riêng mình cũng không quản lý được. Ninh Thư cầm nín không nói nên lời. Tiểu thất, hồi cung. Nữ hoàng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nghê Bạch Vi nói. Nghê Bạch Vi vội vàng đứng dậy, theo nữ hoàng rời đi. Ninh Thư đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn Phong Ngọc Hiên hỏi, "Lệ ta muốn biết chuyện gì xảy ra?" Phong Ngọc Hiên lắc đầu, "Thì không biết." Hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần Nghê Bạch Vi đưa cho hắn mẫu giấy, sau khi xem xong hắn đều đốt đi, nhưng không hiểu sao, những thứ này lại xuất hiện trong phòng hắn, nội dung trên những mẫu giấy đó hắn cũng không biết là gì. Phong Ngọc Hiên rất muốn vuốt mặt, chẳng lẽ là phía Nghê Bạch Vi xảy ra chuyện, rồi bị người ta lợi dụng để đối phó với Hoàng Thái Nữ. Phong Ngọc Hiên phải thừa nhận, hiện tại hắn và Hoàng Thái Nữ là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, bây giờ Hoàng Thái Nữ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cơ hội để thay đổi đại cục. Điều khiến Phong Ngọc Hiên thở phào nhẹ nhõm là, hiện tại nữ hoàng không nổi giận, chứng tỏ vẫn chưa muốn phế bỏ Hoàng Thái Nữ, vẫn muốn dùng Hoàng Thái Nữ để kiềm chế các hoàng nữ khác. Những mẫu giấy đó là của ai? Ninh Thư hỏi Phong Ngọc Hiên, mặt mày tái mét. Vẻ mặt của Ninh Thư như thể vừa bị nhét vào miệng một cục phân, hỏi Phong Ngọc Hiên, "Kỳ ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?" Phong Ngọc Hiên cũng rất hoang mang, có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định một việc, đó là hắn lại bị người ta tính kế rồi, mỗi lần đọc xong hắn đều đốt mẫu giấy đi, nhưng giờ mẫu giấy lại xuất hiện trong phòng của hắn. Phong Ngọc Hiên xoa xoa ấn đường, võ công của hắn cũng không tệ, kẻ nào có khả năng đột nhập vào phòng hắn đặt đồ vào cơ chứ? Vậy ra, người vẫn luôn bí mật liên lạc với thất em mờ mũi. Ninh Thư ngồi xuống, mặt không biểu cảm hỏi. Phong Ngọc Hiên hít một hơi, quỳ trước mặt Ninh Thư, nói, "Lệ ta có thư từ qua lại với thất hoàng nữ, nhưng chỉ nói những chuyện bình thường, xin thái nữ điện hạ minh xét." "Ồ, ta minh xét, vậy tại sao ngươi lại phải liên lạc với một hoàng nữ?" Ninh Thư lại hỏi, "Lệ quỳ ở đây nửa ngày, không được phép ăn uống. Hơn nữa, ngươi không muốn chung phòng với ta, ta không nói gì, hóa ra là vì trái tim ngươi đã thuộc về người khác rồi à?" Ninh Thư trầm mặt vỗ vai Phong Ngọc Hiên, "Lệ cho rằng ta, hoàng thái nữ này, ai cũng có thể bắt nạt đúng không?" Ngọc Hiên không có ý nghĩ đó. Phong Ngọc Hiên cúi đầu, nhẫn nhịn nói, "Ồ, vậy tại sao lại liên lạc với thất muội? Lại còn thư từ mà mẫu hoàng tìm được, kẻ nào dám vu oán giá họa cho ngươi? Nói đi, ngươi muốn phá nát phủ thái nữ này đúng không? Chẳng lẽ ngươi định nắm tay ta cùng đi tìm chết hay là ngươi đã tìm được con thuyền mới rồi?" Ninh Thư híp mắt nhìn hắn, vừa hỏi, "Ta nói cho ngươi hay, ngươi đã gả vào phủ thái nữ thì sẽ đồng sinh cộng tử với bổn thái nữ điện hạ, chưa từng mơ tưởng đẩy ta vào hiểm cảnh. Ta biết ngươi không cam tâm. Ở phủ tể tướng, những kẻ tính kế ta và ngươi, ngươi hẳn đã rõ trong lòng. Ngươi cảm thấy gả cho ta là oan ức lắm sao? Ta cũng chẳng đòi hỏi gì ở ngươi, vậy mà ngươi lại cấu kết với người ngoài hãm hại ta." Ninh Thư nắm chặt tay Phong Ngọc Hiên, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay hắn bị vặn thành một góc độ quái dị. Phong Ngọc Hiên rên khẽ một tiếng, cánh tay mềm nhũn buông thõng. Hắn cúi đầu nói, "Lệ tạ ơn điện hạ ban ơn." Trán Phong Ngọc Hiên toát mồ hôi lạnh, chảy dài xuống hàng mi dài, rồi rơi xuống đất. Ninh Thư khẽ cười nhạt, "Lệ cảm thấy oan ức, cảm thấy bất công sao? Nếu không phải ngươi liên lạc với thất muội, thì chuyện này có thể xảy ra sao?" Phong Ngọc Hiên là người kiêu ngạo, bị đối xử như vậy, trong lòng chắc chắn rất khó chịu, tức nghẹn. "Quỳ ở đó." Ninh Thư đi ngang qua Phong Ngọc Hiên, lạnh lùng quát một tiếng. Sớm muộn gì cô cũng phế võ công của hắn. Còn thất hoàng nữ kia, mồm thì khắp nơi tuyên truyền bình đẳng, nếu đã bình đẳng thì sao cô ta lại tùy tiện sai bảo nô tỳ? Không phải bình đẳng sao? Mọi người sinh ra đều tự do, nhưng còn bình đẳng thì thực khó đạt được. Trong những thế giới Ninh Thư từng trải qua, ngay cả xã hội hiện đại cũng có luật rừng, chỉ có thể nỗ lực rèn luyện làm bản thân trở nên mạnh mẽ, khiến bản thân cạnh tranh tốt hơn, thích nghi với mọi hoàn cảnh sống và công việc. Làm gì có công bằng tuyệt đối tồn tại trên đời chứ? Điều duy nhất công bằng là, muốn có được thứ gì, người phải dốc hết sức lực mà tranh đấu. Vì vậy tuyệt đối không thể để Nghê Bạch Vi lên ngôi hoàng đế. Chuyện hôm nay, Ninh Thư không tin trong lòng nữ hoàng không có chút khúc mắc nào. Nghê Bạch Vi, kẻ luôn miệng nói muốn là một vương gia nhàn tản, lại cấu kết với chính phu của thái nữ để hãm hại thái nữ. Từng chút thiện cảm vất vả tích góp trước kia giờ đây tan thành mây khói. Khả năng Nghê Bạch Vi lên làm hoàng đế đã nhỏ nhoi hơn nhiều. Nếu chỉ dùng sức lực của mình để hãm hại thái nữ thì thôi, đằng này lại liên kết với chính phu của thái nữ. Ước chừng giờ đây nữ hoàng đang tức giận đến mức muốn mắng cô ta là đồ vô dụng. Phong Ngọc Hiên quỳ cả ngày trong đại sảnh, lại còn bị Ninh Thư vặn gãy khớp tay, đau đớn đến khó chịu, nhưng hắn vẫn kiên cường, thẳng lưng đứng thẳng. Những người hầu trong phủ thái nữ đều liếc nhìn Phong Ngọc Hiên, thầm thì bàn tán. Phong Ngọc Hiên là con trai của tể tướng, từ nhỏ đã là người con của trời, chưa từng chịu một chút nhục nhã nào. Nói đến Phong Ngọc Hiên, ai chẳng khen một câu y thiếu niên anh tuấn, phong hoa tuyệt đại, đứng giữa đám đông thì đúng câu y hạt giữa bầy gà. Giờ đây bị người ta chỉ trỏ, thân thể Phong Ngọc Hiên run rẩy. Gã sai vặt thân cận của hắn sốt ruột muốn đỡ hắn dậy, nhưng Phong Ngọc Hiên từ chối, nhất quyết quỳ, cho dù khuôn mặt đã tái nhợt vì kiệt sức. Nếu không có võ công, người thường thì đã sớm không chịu nổi. Ninh Thư đang ở thư phòng nói chuyện với Lý Sư Phụ. Lý Sư Phụ an ủi Ninh Thư về chuyện bị ê đội mũ xanh, ê xem người phải xem tâm, Phong Ngọc Hiên chỉ dựa vào lời đồn bên ngoài mà oán trách, bất mãn với người. Gả cho thái nữ cũng đâu phải là bôi nhọ hắn. Thái nữ, dưới một người trên vạn người, là vị trữ quân của một nước, lẽ nào gả cho nữ hoàng mới xứng với hắn? Lúc đó có khi lại còn chê nữ hoàng lớn tuổi, đáng tuổi làm mẹ hắn. Ninh Thư chẳng hề để tâm, nhưng vẫn nói, ghê hay là do ta không đủ tốt. Lý Sư cười, ngờ sao lại không đủ tốt. Không nổi bật, không xuất chúng, không phạm sai lầm, hiện tại chính là điều điện hạ nên làm. Còn về thứ được tìm thấy trong thư phòng của người, nữ hoàng hẳn sẽ không làm gì người, nhưng hẳn là người sẽ bị nữ hoàng mắng cho một trận. Lý Sư Phụ bảo, nghe mắng thì ta đã quen rồi. Ninh Thư thờ ơ đáp. Một thị nữ thân cận bước vào hành lễ rồi nói, Lê Điện Hạ, gã sai vặt bên cạnh chính phu bẩm báo rằng chính phu không chịu nổi nữa rồi. Ninh Thư ừ một tiếng, đi vậy thì không cần quỳ nữa. Thị nữ lui xuống, Lý Sư Phụ nói, Lê ta luôn cảm thấy chuyện này có chút không ổn, sao chính phu lại để đồ vật đó bên người? Ninh Thư nói, Lê có lẽ là có người từ phía thất hoàng nữ muốn mở đường máu vu oan cho ta. Lý Sư Phụ suy nghĩ một chút, nhìn Ninh Thư, Ê Điện Hạ, sao ta cứ cảm thấy chuyện này hơ mơ mơ? Lý Sư Phụ, người nhìn ta làm gì, ta ngu ngốc lắm mới tự mình đội mũ xanh. Ninh Thư nói. Lý Sư khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp tròn theo hoa bướm, lắc đầu nói, Ê Điện Hạ phải nhớ bảo vệ bản thân. Nữ hoàng thực ra là người rất mềm lòng, đối với hài tử của mình, bà ấy rất bảo bọc. Còn về tình hình tranh đấu giữa các bên, là do bà ấy cố ý tạo ra, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bà ấy. Người không cần đấu với các vị hoàng nữ khác, mà nên trực tiếp đối mặt với nữ hoàng, ra tay từ nữ hoàng. Không ai muốn thấy hài tử của mình tàn sát lẫn nhau, Điện Hạ đừng treo vào thế lực của các vị hoàng nữ khác, cũng đừng bày kế vu oan cho bọn họ, nữ hoàng đều nhìn thấy hết. Chuyện Ngọc tỷ này, nữ hoàng sẽ giúp người gánh chịu. Ninh Thư gật đầu, để ta biết rồi, cảm ơn Lý Sư Phụ. Gã sai vặt thân cận của Phong Ngọc Hiên nghe nói chủ tử được tha, lập tức chạy trở về, đỡ hắn đứng dậy. Phong Ngọc Hiên quỳ quá lâu, đầu gối đã tê cứng, cả nửa thân dưới cũng tê bì. Khi đứng lên, hắn lảo đảo suýt ngã xuống đất. Gã sai vặt đỡ Phong Ngọc Hiên ngồi xuống ghế, rồi xoa bóp chân cho hắn. Tay Phong Ngọc Hiên rũ xuống, nhúc nhích một xíu cũng khiến hắn đau nhói. Hắn nhẫn nhịn cơn đau, tự mình chỉnh lại cánh tay. Phong Ngọc Hiên đau đến mức mồ hôi nhễ nhại, tóc ở thái dương ướt đẫm, thở hổn hển, trông vô cùng thảm hại. Gã sai vặt oán giận nói, đời chưa khi nào thiếu gia phải chịu khổ sở như vậy. Phải gả vào phủ thái nữ, chịu đựng sự lạnh nhạt của thái nữ đối với người, giờ lại còn phải quỳ lâu như thế, không biết sau này có để lại di chứng không. Sau này đừng nói những lời này nữa, ngay cả trước mặt ta cũng không được nói. Để người khác nghe thấy, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Phong Ngọc Hiên nghiêm khắc nói. Gã sai vặt vội đáp, lê nô tài biết rồi, nhất định sẽ không nói lung tung. Phong Ngọc Hiên thấy cảm giác tê bì ở chân dần biến mất, liền đứng dậy rời đi. Chuyện này không biết là do kẻ nào đứng sau, Phong Ngọc Hiên cau mày, ai cũng khiến hắn nghi ngờ. Rất ít người biết việc Nghe Bạch Vi và hắn bí mật liên lạc, thời gian liên lạc đều chọn vào ban đêm, công cụ là một con chim, rất khó bị phát hiện. Chắc chắn là phía Nghe Bạch Vi có người biết chuyện, cung đình nhiều người, có kẻ đã phát hiện ra điều khác thường của Nghe Bạch Vi. Hơn nữa hắn cũng không biết những mẫu giấy đó viết gì, liệu có điều gì khác thường trong đó không? Hắn bị người ta lợi dụng, nhưng việc hắn liên lạc với Nghe Bạch Vi cũng không thể chối cãi. Phong Ngọc Hiên thở dài, đôi khi cảm thấy Nghe Bạch Vi ngây thơ đáng yêu, khác hẳn những nữ nhân mạnh mẽ ngoài kia, nhưng khi gặp chuyện lại cảm thấy nàng ta hơi ngốc nghếch. Quả nhiên không có điều gì là hoàn mỹ cả. Phong Ngọc Hiên thậm chí còn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến thái nữ, nhưng nếu là thái nữ làm chuyện này thì chỉ tốn công mà không mang lại kết quả. Phong Ngọc Hiên hơi đau đầu, chân cũng đau, tay cũng đau, dù đã bó bột rồi nhưng vẫn đau. Thái nữ ra tay thật mạnh. Phong Ngọc Hiên bị giam lỏng trong viện, phải đợi Ninh Thư cho phép khi nào được ra ngoài thì mới được bước ra khỏi viện. Ngày hôm sau, khi thượng triều, nữ hoàng tìm một lỗi nhỏ mà mắng mỏ Phong Tể Tướng một trận ra trò. Nữ hoàng nổi giận đùng đùng, lại thêm chuyện hạn hán ở phương Bắc, gây ra nạn đói, trực tiếp sai Phong Tể Tướng đi xử lý việc cứu tế. Phong Tể Tướng cũng ngơ ngác, trong cơn thịnh nộ của nữ hoàng, bà ta như một đóa hoa nhỏ bị bão tố tàn phá. Phong Tể Tướng không biết chuyện xảy ra hôm qua, kết quả hôm nay lên triều, lại bị mắng té tát. Bà ta cũng ngơ luôn rồi, nhưng có một điều chắc chắn, đó là nữ hoàng hiện tại vô cùng khó chịu, đang rất nóng giận. Có phải đến kỳ mãn kinh rồi không? Ninh Thư cúi đầu khẽ cong môi, nữ hoàng khá bảo vệ người thân của mình, nhưng cũng đúng thôi, nữ nhi của mình bị ức hiếp thì sao không đòi lại chút công bằng? Sau khi nữ hoàng trút giận xong, tâm trạng bình tĩnh lại một chút, bà nói với Ninh Thư, từ gần đây con hãy đến binh bộ nhiều hơn, xem binh bộ vận hành như thế nào, học hỏi nhiều hơn, hiểu chưa? Binh bộ là một nơi quan trọng, là một trong sáu bộ, tương đương với bộ quốc phòng hiện đại, đứng đầu là binh bộ thượng thư, tương đương với bộ trưởng quốc phòng hiện nay, nắm giữ quyền tuyển dụng các quan võ của quốc gia và các vấn đề về binh quyền, quân khí, quân lệnh. Ninh Thư lập tức bước ra, chắp tay nhận lệnh. Các vị hoàng nữ khác đều cau mày, mẫu hoàng đây là có ý trọng dụng thái nữ. Ninh Thư cảm thấy nữ hoàng có điểm tốt này, bị ức hiếp thì sẽ được bồi thường. Chắc chắn tạm thời tể tướng không thể bị cách chức, nhưng làm khó dễ nữ nhi của mình thì không được, chỉ có thể bồi thường một chút. Chuyện Ngọc Tỷ này cũng khiến nữ hoàng như mắc nghẹn, không biết là có thật hay bị người ta hãm hại hay không. Tạm thời cứ như vậy đã. Sau khi tan triều, Ninh Thư đến binh bộ, tìm hiểu thêm về hoạt động của quân đội cũng có lợi, các vị hoàng nữ khác đều không can thiệp vào việc của binh bộ, chỉ có cô mới có thể nhúng tay vào. Chuyện này có lợi nhưng cũng có hại, nếu thân thiết với binh bộ, có thể sẽ bị nữ hoàng cho là kết bè kết phái, tâm tư của hoàng đế quả thật khó đoán. Ninh Thư đối xử với mỗi quan viên đều công bằng, không hề nghĩ đến việc thân thiết với bất kỳ quan viên nào. Tuy rằng các hoàng nữ trong triều đình đều có người của mình, mong muốn bản thân có tiếng nói và quyền lợi trong triều đình, có chuyện gì cũng có người nói giúp mình. Nhưng hiện tại cô chỉ muốn trực tiếp đối mặt với nữ hoàng, chỉ cần nắm bắt tâm lý và thái độ của nữ hoàng mới là quan trọng, việc vu cáo người khác là việc bỏ gốc lấy ngọn. Trong cung, Nghe Bạch Vi mang một hộp thức ăn đi về phía cung điện của nữ hoàng. Nghe Bạch Vi vẻ mặt lo lắng, từ khi xảy ra chuyện Ngọc Tỷ, nữ hoàng luôn bình tĩnh, không có chút động tĩnh nào, cũng không có dấu hiệu nổi giận. Một sự bình tĩnh đến đáng sợ, cảm giác chờ đợi ấy giống như tra tấn từng chút một. Cái cảm giác chỉ có thể chờ đợi mặc nhìn số phận của mình phó mặc trong tay người khác thật sự quá đau khổ. Nghe Bạch Vi chỉ có thể đi thăm dò, cô ta đến cung điện, quỳ xuống hành lễ, nữ hoàng nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, "Ê, đứng lên đi." "Mẫu hoàng, nữ nhi làm vài món bánh ngọt." Nghe Bạch Vi nói rồi mở hộp thức ăn ra, bưng đĩa đặt lên bàn, có chút nịnh nọt nói, "Để mẫu hoàng, người dùng thử xem." Nữ hoàng nâng chén trà lên uống một ngụm, mở miệng nói, "Đi, việc liên lạc với Phong Ngọc Hiên đã diễn ra bao lâu rồi?" Nghe Bạch Vi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, lắp bắp nói, "Đi không lâu, thật sự không lâu." "Thích đại tỷ phu của ngươi à?" Nữ hoàng hỏi, nữ nhi của mình thích chồng của một nữ nhi khác của mình, với tư cách là mẫu thân, cảm giác này thật sự kinh khủng. Câu hỏi thẳng thắn của nữ hoàng khiến Nghe Bạch Vi tim đập như sấm, linh hồn như muốn lìa khỏi thân thể, loại câu hỏi này thật khó trả lời. Nghe Bạch Vi cảm thấy đối mặt với nữ hoàng còn đáng sợ hơn cả đối mặt với vị sếp cũ, ít nhất sếp cũ sẽ không lấy mạng cô ta, nhưng nếu bây giờ trả lời sai thì sẽ mất mạng. Đây là một câu hỏi mang theo cả mạng sống của cô ta. Khó trả lời lắm sao? Thích thì thích, không thích thì không thích. Nữ hoàng thờ ơ vô cùng. Nghe Bạch Vi nuốt nước bọt, suy nghĩ một chút rồi nói, ừ không thích, nữ nhi chỉ là thấy thương hại hắn. Ồ, hắn thì đáng thương cái gì? Nữ hoàng nhướng mày, bà thật sự không thấy Phong Ngọc Hiên có gì đáng thương. Phong Ngọc Hiên gả cho đại hoàng tỷ, nhưng đại hoàng tỷ không thích hắn, hắn là người văn võ toàn tài, bây giờ lại lãng phí tài năng, đây là tổn thất của đất nước, người như vậy nên được cống hiến cho quốc gia. Nghe Bạch Vi nói. Nữ hoàng cười một tiếng, lời trong triều chẳng lẽ thiếu nam nhân làm quan sao? Hắn nổi danh từ lâu, nhưng tại sao không vào triều? Hắn đã gả cho đại hoàng tỷ rồi, gả rồi thì phải ở nhà thôi. Nghe Bạch Vi nói. Chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi và hắn ta thư từ qua lại? Ngươi biết Phong Ngọc Hiên đã lập gia đình, tại sao còn phải liên lạc? Đây là vấn đề về nhân phẩm. Nói cô ta nhỏ tuổi thì cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, những điều nên biết đều biết cả. Nhỏ tuổi mà đã biết mê trai rồi.